Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 895, chương 895, giải phẫu còn làm sao? Converter Dung Kiều cảm ơn bạn MBKJLSS đã tặng nguyệt phiếu, toàn thân hợp lại hình ngoại thương. Nặng nhất là kia, Tô Vân hỏi, Phương Lâm buông tay, biểu thị hắn cũng không biết. Lỗ chủ nhiệm và Miêu chủ nhiệm vừa tán gẫu trước, một bên nhanh chóng đổi lại cách ly phục, mà Miêu chủ nhiệm tiến vào sớm, đã đổi xong quần áo, vừa vặn gặp phải Lỗ chủ nhiệm bọn họ đi lên, liền không vội vã đi vào, mà là ngồi ở phòng thay quần áo trên ghế, thỉnh thoảng ngắm Trịnh Nhân hai mắt. Trịnh Nhân không có giống Tô Vân như nhau và Phương Lâm nói chuyện phiếm, chẳng qua là yên lặng, nhanh chóng thay quần áo, sau đó đứng ở Lỗ chủ nhiệm sau lưng, chờ lão chủ nhiệm cùng nhau đi vào. Ông chủ Trịnh từ trước ở Hải Thành, là khoa cấp cứu nằm viện tổng. Miêu chủ nhiệm đột nhiên hỏi đến, Trịnh Nhân gật đầu, cười một tiếng, thành phố Hải Thành nhất viện, ta đi làm qua một lần phi đao. Miêu chủ nhiệm nói, cấp cứu cao ốc xây quá vượt mức quy định. Người Đông Bắc miệng chạy mất, người bệnh có thể sẽ không thiếu quá hơn, nhưng bác sĩ quá ít, căn bản không dùng được, chỉ một cái bệnh khu, làm chút cấp cứu giải phẫu nhỏ. Trịnh Nhân khách khí nói đến, từ hóa túi mật giải phẫu, là ngươi và Tiểu Dương cùng nhau làm. Ta nhìn video, có thể cầm cái loại đó túi mật hoàn toàn chóc người xuống, nhưng mà không nhiều rồi. Miêu chủ nhiệm khẽ lắc đầu, nói, ông chủ Trịnh còn không có muốn hài tử đâu đi, làm sao chọn tham gia khoa. Lỗ chủ nhiệm sắc mặt có chút khó khăn xem, nhưng Miêu chủ nhiệm nói chuyện này cũng là hắn lo lắng. Làm tham gia bác sĩ tại sao thiếu, hơn nữa kỹ thuật trình độ so những ngành khác bác sĩ đều phải thấp một ít đâu. Tham gia là mới trỗi dậy môn học không giả. Nhưng chủ yếu nhất là ăn tuyến, đây là dùng sức khỏe để đổi khỏe mạch một loại trao đổi. Dùng bác sĩ sức khỏe, đổi người bệnh sức khỏe, một ngày ấy khoác mười mấy cân áo chì làm giải phẫu, lại bận bịu vừa mệt không nói, còn muốn ăn thả tia. Hơn nữa trẻ tuổi bác sĩ, ở không muốn đứa nhỏ trước là không thể lên đài, cho dù là lên, chuẩn bị muốn đứa nhỏ thời gian. Cũng cần tránh tuyến nửa năm đến một năm thời gian. Cái này thì thật to trì hoãn bác sĩ trưởng thành. Miêu chủ nhiệm ánh mắt ngược lại là nhọn. Nhìn dáng dấp và Lỗ chủ nhiệm quan hệ không tệ. Cũng không tị hiềm cái gì. Trực tiếp đâm trúng điểm đau. Vẫn là nằm viện tổng. Mới vừa có bạn gái. Còn không có muốn đứa trẻ chuyện. Trịnh Nhân cười cười. Làm tham gia giải phẫu. Cũng là tình cờ. Ở Hải Thành thời điểm, gặp vết sẹo nhâm thần người bệnh, khi đó đối mặt là đảm bảo tử cung vẫn là bảo vệ tánh mạng. Vậy không suy nghĩ nhiều liền đi lên. Ha ha, người cái này tự học thành tài đứa nhỏ, có thể để cho những người khác sống thế nào? Đúng không lão khổng? Miêu chủ nhiệm cười ha hả nói đến, nguyện ý sống thế nào sống thế nào? Mình không bản lãnh, còn có thể oán Trịnh Nhân. Nói chuyện trong, đã thay xong quần áo, đoàn người vội vã đuổi chạy cấp cứu phòng giải phẫu. Mới vừa xuống lầu, một cái hơn 30 tuổi bác sĩ nhấn chuông cửa, sau khi đi vào mang giày bộ và vô khuẩn phục, đeo lên cái mũ đi vào. Hắn vóc người không cao, hoặc giả nói là rất lùn, trên tay xách phim, phim kém một đường liền đụng tới mặt đất. Miêu chủ nhiệm, Lỗ chủ nhiệm. Tới lên đài, tên kia bác sĩ chào hỏi, vội vàng chạy tới, Tiểu Chu, ngươi làm sao tới? Miêu chủ nhiệm hỏi, vị này là khoa cấp cứu nằm viện Tổng Chu Lập Đào. Miêu chủ nhiệm bọn họ ở đổi mùa thời điểm, thường xuyên thu thận kết sỏi người bệnh, cho nên ngoại khoa tiết niệu và khoa cấp cứu giao tiếp vẫn tương đối nhiều. Hai người biết, đây không phải là làm phim đi ra, ta đưa ra. Xem có không có cách nào. Chu Lập Đào thở dài. Xách phim vội vàng tiến vào phòng giải phẫu. Có vấn đề sao? đầu óc không có chuyện gì, nhưng trong bụng nhiều chỗ tổn thương. Gan, tỳ, đôi thận, đôi thận, đôi thận. Trịnh Nhân trong cơ thể hơn bao amin lập tức lại biểu liền đứng lên. Trời ạ, một cái thận cắt cũng chỉ cắt, đôi thận đều bị thương. Người này còn có thể hoặc là coi như là cấp cứu thành công. Không có thận, sống thế nào? Ta nhìn một cái, giải phẫu, Miêu chủ nhiệm, ngài liếc mắt nhìn, giải phẫu còn làm sao? Chu Lập Đào trước cầm bụng CT bình quét cắm vào đèn soi phim lên. Thở dài, xanh đôi huynh đệ, đều phải không được, một cái nằm ở chỗ này, một cái nằm ở EICU bên trong. Toàn thân trọng độ phòng, muốn cấy ra, liền khối tốt ra cũng không tìm được. Mất nửa ngày sức lực, mới ở chân sau theo vậy thành lập tĩnh mạch lối đi. Một hồi chuyển tới phòng khoa đi, có thể giữ được một hơi cũng không dễ dàng. Trịnh Nhân không nói, trước liếc một cái người bệnh, hệ thống mặt bản đã từ màu đỏ thẫm bắt đầu dần dần trở nên trắng. Mặc dù có 912 cấp cứu thủ đoạn, như cũ không cách nào vãn hồi người bệnh sinh mạng trôi qua. Vậy dưới tình huống, trực tiếp mở bụng dò xét vậy là đủ rồi. Khoa cấp cứu vẫn còn cho tra xét CT. Cái này chỉ ít cần trễ nãi mấy phút thời gian. Trịnh Nhân đã làm cái này, trong lòng hiểu rõ, nhìn dáng dấp 912 cấp cứu trình độ thật là cao à. Có lòng tin làm CT, một chi tiết liền có thể gặp một ban, có CT và không có CT, là hai cái khái niệm bất đồng. Nói thí dụ như trong đầu có hay không ra máu, kiểm tra thân thể là có thể đoán được hiện, nhưng số ít ra máu, người bệnh hôn mê, thể trinh không rõ ràng, ai cũng không dễ phán đoán. Có phụ trợ kiểm tra, phân rõ nặng nhẹ thong thả và cấp bách, cấp cứu cũng chỉ có thể làm được có thối tha. Người bệnh hệ thống mặt trên nền, một chuỗi chẩn đoán, nhất là bắt mắt, là đôi thận ngoại thương cái này chẩn đoán. Ông chủ chỉnh, tới, giáo sư Dương sớm hơn đến cấp cứu phòng giải phẫu hybrid. Đang nhìn người bệnh tâm điện giám hộ giàu gì, gặp Trịnh Nhân đi vào, chào hỏi, Dương ca, tới, Trịnh Nhân nói xong, vậy không cùng giáo sư Dương khách khí nữa, mà là quay đầu xem người bệnh toàn bụng CT, gan, tỳ ngoại thương, Trịnh Nhân căn bản không có hứng thú, cầm máu thôi, có cái gì tốt nói, chân thực không được, tỳ cát. Lá gan liền khâu lại mang tham gia xuyên tắc, người bệnh khẳng định không chết được là được. Nhưng mà, màng bụng sau to lớn máu xưng cộng thêm CT phương diện có thể thấy gãy xương, cùng với đôi thận tàn phá dáng vẻ để cho người sợ hãi. Cái này không cách nào tự chữa à? Trịnh Nhân trong lòng nghĩ đến, nhưng là thành tựu Trịnh, trong lòng đặc biệt có ép đếm, Nhân. Hắn biết mình ngoại khoa tiết niệu trình độ cũng chính là nằm viện tổng tiêu chuẩn. Có thể hay không tự chữa, còn muốn xem Miêu chủ nhiệm ý kiến. Trước mở đài, cấp cứu và chúng ta cùng tiến lên. Thiết miệng to, mở ra xem đi, Miêu chủ nhiệm thở dài. Nói đến, không nhất định có thể xây lên, chỉ có thể thử một chút xem, có thể thử một chút liền tốt. Trịnh Nhân trong lòng trấn an mấy phần, tứng tưng, hệ thống nhiệm vụ thanh âm ở Trịnh Nhân bên tai vang lên. Ếch, con có cứu, Trịnh Nhân huyết áp lập tức biểu liền đứng lên, móng heo lớn vẫn là nói phải trái, tối thiểu đến nay mới ngưng. Nó còn không có cho Trịnh Nhân ban vải qua bất kỳ một người nào không cách nào hoàn thành nhiệm vụ. Trịnh Nhân bắt chặt thời gian liếc một cái nhiệm vụ. Không phải xem tưởng thưởng nhiệm vụ, mà là muốn xem nội dung nhiệm vụ. Bắt trước người bệnh bệnh tình chẩn đoán, liền có chừng đếm số. Cấp cứu nhiệm vụ, thế gian an được song toàn pháp. Nội dung nhiệm vụ, hoàn thành cùng chứng sanh đôi cấp cứu. Tưởng thưởng nhiệm vụ phán định là cấp S. Tồn tại cực lớn thất bại có thể. Phần thưởng đãi định, nhiệm vụ thời gian. Một ngày, ta đi, Trịnh Nhân trong lòng mắng liền một câu. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ nguyên thủy tinh cầu ta là vương này nhé. https://tauyencv.com/ngui-en-gach-nối-tsuy-gach-nối-tins-gach-nối-cau-gach-nối-tag-gach-nối-lag-gach-nối-vuong-gach-chéo muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kỳ hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây kỳ hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây kỳ hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.